Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 481, Thu phục. Sắc mặt Hỏa Linh Thể càng khó coi hơn, những gì Cổ Vân nói đều là sự thật. Bất luận thi triển pháp quyết gì đều cần linh lực, làm một Hỏa Linh Thể, nàng chỉ có thể thi triển bất cứ Hỏa Linh pháp quyết gì, tự nhiên phải tiêu hao linh thể của mình, sử dụng pháp quyết càng cường đại, linh lực tiêu hao cũng càng nhiều, thương tổn đối với linh thể cũng càng lớn. Linh thể không phải tu sĩ nhân loại, có thể lợi dụng linh thạch thu nạp linh lực, có thể hấp thu linh lực từ trong thiên địa. Nàng nhất định phải từ nơi hỏa linh cực kỳ nồng đậm mới có thể hấp thu hỏa linh lực. Hơn nữa, hỏa linh thể này quá cường đại đến mức linh thể hiện tại của nàng không đủ để dung nạp nhiều linh lực như vậy. Hỏa linh thể này giống như một viên hỏa linh thạch cực phẩm khổng lồ, linh lực sẽ từ từ tiêu hao, nhưng muốn gia tăng linh lực là cực kỳ khó khăn. Mà thiên linh chi hỏa cùng với tinh phách phượng hoàng trên người Cổ Vân lại hoàn toàn khác, đặc biệt là hai bên đã hòa làm một thể, trở thành hỏa linh chí thuần trong thiên địa, có thể thôn vệ hỏa linh vạn vật mà không hao tổn gì. Đây chính là khí tức của Phượng Hoàng tinh phách, là nơi hấp dẫn hỏa linh thể. Đương nhiên, hỏa linh thể đương nhiên không biết lai lịch của tinh phách Phượng Hoàng, nàng rất ít hiểu biết về sự vật bên ngoài, nàng chỉ là theo bản năng cảm nhận được, loại hỏa linh lực tinh thuần này, đối với nàng tu luyện, có chỗ tốt cực lớn. Tiền bối, hỏa linh thể do dự, hiện tại nàng không thần phục Cổ Vân, đương nhiên sẽ không có bất kỳ tổn thất nào, nếu nàng muốn chạy trốn. Cổ Vân chưa chắc đã giữ được nàng. Chỉ cần nàng lập tức hóa hình linh thể, lẻn vào đáy biển, hoặc thi triển hỏa độn chi pháp, đều có thể đào thoát, dù tu vi Cổ Vân cao tới đâu, cũng nhiều nhất lưu lại một nửa linh lực của nàng. Nhưng đúng như Cổ Vân nói, nếu bây giờ nàng bỏ chạy, việc tu luyện tiếp theo sẽ vô cùng gian nan. Cổ Vân một bước độn ra, nói với Hà Cổ Nghĩa. Rời khỏi nơi này đi. Tuân mệnh, Hà Cổ Nghĩa vội vàng chắp tay nói, hắn lập tức mở đường hầm ra. Không bao lâu sau, hai người một lần nữa trở lại trên hải đảo, nhưng Cổ Vân cảm nhận được một tia khí tức không quá bình thường. Trên toàn bộ hải đảo, bao phủ mấy cỗ khí tức cường đại. Đạo hữu Lục Đạo Tông các ngươi có việc đáng mừng, bọn ta đặc biệt tới bái phỏng một chút, các ngươi muốn đuổi bọn ta đi sao? Có dị tượng xuất hiện, tất có bảo vật xuất thế, chúng ta chỉ cầu chia một chén canh mà thôi. Trên bầu trời Lục Đạo Tông, mấy tên tu sĩ Linh Đan đứng lơ lửng trên không. Hai mắt bọn họ nhìn chằm chằm các tu sĩ Linh Đan phía dưới. Sắc mặt Tống Sách hơi đổi, trầm giọng nói, Lục Đạo Tông quả thật có dị tượng xuất hiện, nhưng chúng ta cũng không nhìn thấy bảo vật. Hơn nữa cho dù có bảo vật cũng là vật của Lục Đạo Tông chúng ta, không có bất cứ quan hệ nào với chư vị. Bảo vật trong thiên hạ, người tài có được, vì sao chúng ta không thể đến xem vận khí? Tống Đạo Hiếu, vẫn là lấy bảo vật ra cho chúng ta xem một chút đi, ít nhất để cho chúng ta biết đây là bảo vật gì xuất thế. Sắc mặt đám tu sĩ Linh Đan của Lục Đạo Tông đều âm trầm. Có bảo vật xuất thế, đích thật là một chuyện vui. Nhưng bảo vật này xuất thế, không liên quan gì nhiều đến bọn họ, thậm chí bọn họ không biết bảo vật này ở đâu. Trước mắt đã tụ tập hơn 10 tên Linh Đan tu sĩ, hơn nữa theo thời gian trôi qua, sẽ có càng nhiều Linh Đan tu sĩ nghe tin mà đến. Những người này đủ để cướp sạch toàn bộ Lục Đạo Tông. Trước kia, trong Lục Đạo Tông có mấy tên tu sĩ Linh Đan tỏa trấn. Có rất ít người dám có ý đồ xấu gì. Nhưng bảo vật này xuất thế, sẽ khiến tu sĩ Linh Đan khác liên hợp lại. Đối với những tu sĩ Linh Đan liếm máu trên lưỡi đao, không có chỗ ở cố định này mà nói, vì bảo vật, bọn họ chuyện gì cũng đều làm được. Nếu như không chiếm được bảo vật, rất có thể sẽ chọc giận bọn hắn. Đương nhiên, chỉ cần chọc giận bọn họ, chưa chắc sẽ để những người này liên hợp ra tay. Nhưng Lục Đạo Tông những năm gần đây, bởi vì Linh Thảo Môn phát triển nhanh chóng, thanh danh truyền xa ở ngoại hải. Bên trong Linh Thảo Môn, chẳng những có đại lượng đan dược, hơn nữa còn tụ tập vô số linh thạch, sức hấp dẫn cũng cực kỳ lớn. Nghĩ tới đây, trong lòng Tống Sách có chút kinh hoàng. Bảo vật này xuất thế, có lẽ có quan hệ với Cổ Vân. Tống Sách thầm nghĩ trong lòng, nếu Cổ Vân đã đạt được bảo vật, hơn nữa tu vi lại cao như thế, chỉ sợ sẽ không ngồi yên không lý đến những người này. Nhưng mà, với tu vi của Cổ Vân, có thể ứng phó được với nhiều tu sĩ Linh Đan như vậy sao? Trong lòng Tống Sách có chút không dám tin tưởng. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể chờ đợi Cổ Vân xuất hiện, chờ đợi Cổ Vân thật sự có lực lượng cường đại ứng đối với những tu sĩ Linh Đan này. Tiền bối, cái này, Hà Cổ Nghĩa đương nhiên cũng phát giác được dị động của những tu sĩ linh đan này, tuy rằng tình cảm của hắn đối với Lục Đạo Tông không phải là rất sâu đậm, nhưng nếu Cổ Vân cứ như vậy rời đi, hắn cũng khó có thể thoát thân. Tựa hồ có một cỗ khí tức hỏa linh cường đại, một tu sĩ linh đan trong mắt hiện lên một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Lời còn chưa dứt, một đạo linh lực cường đại từ dưới đất phun trào ra. Thân ảnh hỏa linh thể chui ra từ dưới đất, trên mặt nàng có vài phần vội vàng, nhìn quanh một vòng, sốt ruột tìm kiếm. Hỏa linh thể xuất hiện, trong nháy mắt khiến tất cả tu sĩ linh đan đều giật mình, cả đám bọn họ đều trợn mắt há hốc mồm. Cái này dĩ nhiên là linh thể hóa hình của nhân thể. Một tu sĩ linh đan lẩm bẩm nói, trên đời này thật sự có linh thể cảnh giới cỡ này. Ha ha ha, linh thể hóa hình người, vật ấy thuộc về lão phu. Sau khi linh thể hóa hình, có thể một phân thành hai, vị đạo hữu nào nguyện ý cùng ta hợp tác bắt giữ. Trong mắt tất cả tu sĩ linh đan đều lộ ra vẻ tham lam, bọn họ ai nấy mắt lộ vẻ hâm mộ. Ngay cả các tu sĩ linh đan của Lục Đạo Tông cũng như thế, loại linh vật trong truyền thuyết này, ai mà không thể đạt được. Đúng vào lúc này, bọn họ chú ý tới, một người trẻ tuổi mặc đạo bào màu xanh, ngự kiếm mà đến. Cổ Vân tiền bối, Tống Sách vừa thấy Cổ Vân, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Hỏa linh thể sau khi nhìn thấy Cổ Vân, cũng lập tức gấp độn mà đến. Tiền bối, ta đã suy nghĩ kỹ, ta nguyện ý bị tiền bối luyện hóa. Hỏa linh thể khẽ cắn môi, dường như đã hy sinh cực lớn. Ngự, Cổ Vân đánh ra một đạo thiên linh chi hỏa, bay vào trên trán hỏa linh thể, bắt đầu luyện hóa. Bởi vì bản thân linh thể cũng không chống cự, cho nên quá trình luyện hóa vô cùng dễ dàng. Bất quá tu sĩ linh đan xung quanh thấy cảnh này, sắc mặt ai nấy đều thay đổi, hỏa linh thể cường đại này lại trực tiếp thần phục người trẻ tuổi này, bọn họ há dễ dàng buông tha. Những tu sĩ linh đan này cũng không nói nhảm, trực tiếp ngự phi kiếm bay về phía Cổ Vân, chỉ có giết chết Cổ Vân thì bọn họ mới có thể tiến hành tranh đoạt hỏa linh thể. Bây giờ yêu tộc sắp xâm lấn, những tu sĩ linh đan như các ngươi chẳng những không sớm trở lại nội hải, ngược lại còn chém giết tranh đoạt bảo vật ở chỗ này. Cổ Vân thanh âm trầm xuống, như là tiếng sấm, truyền đến trong tai những linh đan tu sĩ này. Đã như vậy, các ngươi liền tạm thời chịu ta chế tạo mà thôi. Cổ Vân vung tay lên, hơn 10 đạo thiên linh chi hỏa bay ra, trong nháy mắt chui vào ngực những tu sĩ linh đan này. Hỏa linh này vừa tiến vào thân thể bọn họ, liền lập tức chui vào trong thức hải của bọn họ, cùng lúc đó, một dòng nước ấm thần lực lập tức chạy trong cơ thể bọn họ. Mỗi một linh đơn tu sĩ đều dừng lại, hoảng sợ phát hiện, cỗ linh lực cường đại vận chuyển trong nhục thân dĩ nhiên chui vào trong đan điền, phong tỏa linh đơn của bọn họ. Bên trong linh đan, từng giọt đan dịch bị hút ra, phun trào lên xuống, cuối cùng ở cổ tay của bọn họ ngưng tụ thành hình dáng một con phượng hoàng. Những linh đan tu sĩ này sắc mặt hoảng sợ, người có thể xâm lấn thức hải cùng với linh đan của bọn họ, tuyệt không phải hạng người bình thường, có thể là một gã cường giả linh tôn. Tiền bối tha mạng, chúng ta biết sai rồi. Một gã tu sĩ linh đan dẫn đầu xin tha. Nhưng Cổ Vân không nói một lời, chuyên tâm luyện hóa hỏa linh thể. Hỏa linh thể này là linh thể mạnh mẽ vượt qua cảnh giới linh tôn, nếu đổi lại là hỏa linh thạch ngang hàng, đoán chừng có thể bằng một linh mạch khổng lồ. Thử nghĩ, linh mạch kéo dài mấy trăm dặm, bây giờ hóa hình người, linh lực ngưng thực khổng lồ cỡ nào. Trọn vẹn một khắc đồng hồ, Cổ Vân đánh ra một đạo pháp quyết cuối cùng, rót phượng hoàng tinh phách trong cơ thể vào trong hỏa linh thể, mới xem như là rót vào trong hỏa linh thể. Cuối cùng luyện hóa nó. Trên mặt hỏa linh thể lộ ra một tia vui mừng, nàng chủ động bị Cổ Vân luyện hóa, chủ yếu là bởi vì tu vi của Cổ Vân mạnh mẽ, ngoài ra còn có khí thức của tinh phách phượng hoàng hấp dẫn hắn. Không ngờ sau khi bị Cổ Vân luyện hóa, linh thể của nàng càng thêm chân thật, hơn nữa sau khi đạt được phượng hoàng tinh phách, hỏa linh lực của nàng càng thêm cường đại. Đa tạ tiền bối, hỏa linh thể chắp tay nói, từ khi ta ngưng tụ thành linh thể đến nay, vẫn luôn giấu ở dưới lòng đất, mong rằng tiền bối ban tên. Cổ Vân hơi trầm ngâm nói, từ nay về sau ngươi cứ gọi là Phong Linh đi. Đa tạ tiền bối, mặt mũi hỏa linh thể tràn đầy vẻ mừng rỡ, một bộ dáng nữ nhi. Cổ Vân vung tay lên, một bộ kim giáp bay ra. Bộ kim giáp này cũng là đến từ trên khôi lỗi, nhưng đã bị Cổ Vân luyện hóa một lần nữa. Dáng người nhỏ nhắn, càng thích hợp với nữ tử. Ngươi nhập thế quá ngắn, hiểu biết đối với ngoại giới rất ít, bộ kim giáp này có thể cam đoan linh lực của ngươi không tiết ra ngoài. Sẽ không bị người khác chú ý tới. Ngươi đi theo bên cạnh ta, tìm hiểu một chút về thế sự biến thiên này. Đa tạ tiền bối, hỏa linh thể thì vui mừng khôn xiết, nàng còn tưởng rằng sau khi bị Cổ Vân luyện hóa, sẽ bị Cổ Vân cất giữ, không ngờ Cổ Vân lại có thể giữ mình ở bên cạnh. Đây thật sự là điều nàng không ngờ tới. Sau khi làm xong những chuyện này, Cổ Vân lại nhìn về phía cách đó không xa. Lúc này, tất cả tu sĩ linh đơn quỳ gối ngoài 20 trượng, sắc mặt nhợt nhạt. Bọn họ đều không phải người bình thường, đối với linh lực càng hiểu rõ sâu vô cùng. Vừa rồi Cổ Vân tiện tay lấy đạo linh lực kia, vậy mà triệt để trói buộc thân thể bọn họ, tạo thành một phong ấn to lớn, có thể nói. Chỉ cần Cổ Vân nguyện ý, một ý niệm trong đầu, bọn họ liền chắc chắn phải chết. Trong lúc Cổ Vân phất tay đã có thể làm được như vậy, nếu muốn giết bọn họ, chỉ sợ càng dễ dàng hơn. Mà Cổ Vân vừa rồi luyện hóa hỏa linh thể kia, cũng hao phí một khắc đồng hồ thời gian, bởi vậy có thể thấy được, thực lực hỏa linh thể này muốn vượt xa bọn họ, chỉ sợ bọn họ liên thủ cũng chưa chắc có thể chế phục hỏa linh thể này. Giờ phút này, bọn họ chỉ có thể quỳ gối trước mặt Cổ Vân, khẩn cầu Cổ Vân có thể tha cho bọn họ một mạng. Chương 482. Đừng nghĩ đến việc đi. Trên linh đảo của Lục Đạo Tông, hơn 10 tu sĩ linh đan quỳ trên mặt đất, sắc mặt từng người trắng bệch, trong lòng bọn họ đều vô cùng hối hận, hiện tại bọn họ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Trong cơ thể của bọn họ đều bị một loại lực lượng cường đại trói buộc, mặc kệ bọn họ chạy trốn tới nơi nào, chỉ cần một ý niệm của Cổ Vân, bọn họ đều sẽ chết. Chỉ có tu sĩ Lục Đạo Tông ngơ ngác đứng ở một bên. Trong mắt bọn họ đều là thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Cổ Vân hầu như không làm gì cả, hỏa linh thể mạnh mẽ này lại thần phục hắn, hơn nữa còn là một bộ dáng vẻ thu hoạch được rất nhiều. Hơn 10 tu sĩ linh đơn khí thế hung hãn liên thủ xuất kích, đột nhiên quỳ xuống xin tha. Lẽ nào thực lực của Cổ Vân thật sự khủng bố, mạnh mẽ như vậy? Sắc mặt Mạc Thiên Huy âm tình bất định, trong lòng hắn ngược lại không có gì sợ hãi, mà tràn đầy nghi hoặc, kinh ngạc. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn thực sự không rõ lắm. Rốt cuộc Cổ Vân có tu vi cảnh giới cỡ nào? Rốt cuộc có thực lực cường đại như thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng sự thật đã chứng minh, Cổ Vân có thể khiến cho những tu sĩ linh đan gần như đã khiến Lục Đạo Tông diệt môn này, từng người quỳ gối trước mặt hắn. Tiền bối chúng ta có mắt không tròng, lão nhân gia người tha cho chúng ta đi. Tiền bối, tu sĩ ngoại hải chúng ta, nhìn thấy bảo vật đều có lòng tranh đoạt, hy vọng tiền bối thông cảm cho chúng ta nguyện ý đem túi trữ vật của mình lưu cho tiền bối. Tiền bối tha mạng, mặc kệ điều kiện gì, chúng ta đều có thể đáp ứng. Sau khi Cổ Vân thu phục hỏa linh thể, lại nhìn về phía những tu sĩ linh đan đang quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn cũng không ngờ lại có nhiều tu sĩ linh đan tụ tập xung quanh Lục Đạo Tông như vậy. Trước đó thỉnh thoảng có đệ tử Lục Đạo Tông mất tích, có lẽ cũng có liên quan tới những người này. Như thế xem ra, thực lực tu sĩ ngoại hải cũng tuyệt đối không yếu, chỉ là như năm bè bảy mảng, không có quy củ gì. Hơn nữa người này, phần lớn lòng tham không đáy, để bọn họ lấy tính mạng ra đánh nhau, đi đối kháng yêu tộc, gần như là không có khả năng. Nếu yêu tộc cho bọn họ đủ nhiều chỗ tốt, những người này thậm chí sẽ phản công nhân tộc. Nếu những người này đã rơi vào trong tay Cổ Vân cũng không muốn dễ dàng thả bọn họ rời đi, dứt khoát thu vào đã dùng. Hiện tại mặc dù Cổ Vân có Minh Nguyệt Tông làm căn cơ, nhưng dù sao Minh Nguyệt Tông cũng ở xa xôi trong biển, khoảng cách khá xa, đệ tử trong Lục Đạo Tông tuy nhiều, tu sĩ linh đan cũng không ít, nhưng những người này đều không có kinh nghiệm đấu pháp gì. Những tu sĩ linh đan trước mắt này, tu vi cao cường, kinh nghiệm đấu pháp phong phú, mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phía, khuyết điểm duy nhất chính là quá mức tàn mạn. Bây giờ Cổ Vân đã dùng thần lực trực tiếp trói buộc bọn họ, mặc dù không trực tiếp luyện bọn họ thành thần nô, nhưng cũng hoàn toàn bị Cổ Vân khống chế, có thể bị Cổ Vân điều khiển. Đúng lúc này, xa xa lại truyền đến một tiếng xé gió, rất nhanh một bóng dáng màu đỏ từ xa đến gần. Đạo hữu Lục Đạo Tông, vừa rồi có bảo vật gì xuất thế, cũng nên để lão phu mở to mắt, nếu không lão phu cũng không cam đoan đệ tử cấp thấp các ngươi an toàn. Ha ha ha ha, người đến là một trung niên tu sĩ mặc hồng sắc đạo bào, trên người tràn ngập hỏa linh lực. Nhưng khi hắn đi tới phía trên linh đảo của Lục Đạo Tông, sau khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt, trên mặt lại lộ ra một tia kinh ngạc. Hơn 10 tên tu sĩ linh đan cứ như vậy quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Cách bọn họ không xa là một nam tử thanh niên, bên cạnh nam tử trẻ tuổi, đây là một kim giáp hộ vệ, không biết là khôi lỗi hay là bảo vật gì khác. Do hắn cách Lục Đạo Tông khá xa, vì vậy sau khi phát hiện bảo vật xuất thế vội vã chạy tới, vẫn có chút chậm trễ, hắn cho rằng hiện tại các tu sĩ sớm đã tranh đoạt, hắn có thể nhân cơ hội kiếm chút chỗ tốt. Không nghĩ tới sẽ thấy một màn trước mắt này, thật sự là để hắn không nghĩ tới. Bằng vào nhiều năm lịch duyệt của hắn, hắn phát giác được một tia khí tức không tầm thường, cười khan vài tiếng nói. Chư vị đạo hữu, tại hạ đi nhầm chỗ, cáo từ. Dứt lời liền muốn ngự kiếm thoát khỏi nơi đây, đúng lúc này, một đạo lực lượng cường đại đột nhiên khóa chặt phi kiếm của hắn, khiến hắn động cũng không thể động, ngược lại bay ngược về phía sau. Nếu đã đến rồi thì không cần phải đi nữa. Một thanh âm lạnh như băng từ phía sau hắn truyền đến. Trong mắt nam tử áo đỏ này hiện lên một đạo vẻ kinh hoàng, lấy cảnh giới linh đan hậu kỳ của hắn, ở trong ngoại hải, rất ít gặp được đối thủ gì, cho dù là không địch lại đối phương, hắn cũng hoàn toàn có thể chạy trốn. Không ngờ tu sĩ này cường đại đến mức này mà có thể khống chế phi kiếm, lực lượng này cường đại đến mức gã không dùng nổi tí linh lực nào. Sau đó, cỗ lực lượng cường đại kia, vậy mà trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn, du tẩu ở trong cơ thể hắn, cỗ lực lượng này vậy mà khống chế toàn thân hắn. Phù phù, phi kiếm triệt để mất đi khống chế, hắn từ giữa không trung ngã trên mặt đất, nếu không phải nhục thân hắn cường đại, nếu không lần này đã ném hắn gần chết. Nhìn lại một chút cách đó không xa, nguyên một đám tu sĩ linh đan quỳ trên mặt đất, trong mắt hắn càng thêm khủng hoảng. Người trẻ tuổi kia đến tột cùng là lão quái vật nào, lại có thực lực cường đại như vậy? Chẳng lẽ bảo vật thỉnh thoảng xuất thế, mà lão quái vật này tiến giai cảnh giới linh tôn hoặc là xuất quan? Tiền bối tha mạng, vãn bối quấy rầy tiền bối thanh tu, tội đáng chết vạn lần. Vừa cầu xin tha thứ, vừa thầm nghĩ trong lòng, Lục Đạo Tông này từ khi nào lại có loại lão quái vật này? Sợ là có cảnh giới linh đan đi. Tiền bối, ta thích cái này. Phong Linh Thể Hỏa đột nhiên nhìn bội kiếm bên hông tu sĩ áo đỏ này nói. Cổ Vân vung tay lên, thanh phi kiếm lập tức ngự không mà ra. Trong nháy mắt, ở giữa bầu trời xẹt qua một đạo linh quang màu đỏ rực. Ngược lại là một thanh linh kiếm cực phẩm hỏa thuộc tính, nếu như có thể lại rèn luyện thêm một phen, ngược lại cũng coi là một kiện bảo vật. Cổ Vân gật đầu, hỏa linh thể này quả nhiên có cảm giác rất mạnh với linh lực hỏa thuộc tính, vậy mà liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thanh phi kiếm này. Đa tạ tiền bối, Phong Linh tiếp nhận phi kiếm, một tay bắt lấy, trong chốc lát, trên phi kiếm hỏa linh phun trào, bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Trên trán nam tử áo đỏ chảy ra vô số mồ hôi, sắc mặt từng người trắng bệch. Thanh phi kiếm hỏa linh hắn luyện hóa nhiều năm này, có thể tự động phóng thích cương khí hộ thể, tự động hộ thể, thế mà đột nhiên cùng mình thoát ly liên hệ, ngay cả tâm thần đều không cảm giác được sự tồn tại của phi kiếm này. Người trẻ tuổi đối diện kia, cùng với thực lực kim giáp, quả nhiên sâu không lường được, lần này chỉ sợ hắn trêu chọc một cái phiền toái lớn. Hắn cũng không dám nhiều lời, trực tiếp quỳ trên mặt đất, xếp ở bên cạnh những tu sĩ linh đan khác. Ngắn ngủi nửa canh giờ, lại có ba tên tu sĩ linh đan đến đây tầm bảo, chờ đợi bọn hắn vẫn là cỗ linh lực cường đại kia. Hà Cổ Nghĩa lặng lẽ đi lên, chắp tay nói, tiền bối, nên xử trí 18 người này như thế nào? Thật ra trong lòng hắn có chút lo lắng, nếu Cổ Vân buông tha 18 người này, đợi đến khi Cổ Vân đi, uy hiếp của 18 người này cũng không nhỏ, tuy rằng hắn không có ý định ở lại chỗ này, nhưng chỉ sợ 18 người này đều nhớ kỹ dáng vẻ của hắn. Đương nhiên, Hà Cổ Nghĩa cũng không biết Cổ Vân đã khống chế những tu sĩ này. Trong lòng hắn, kỳ thật càng hy vọng Cổ Vân giết hết toàn bộ những người này. Kể từ đó, chẳng những không có uy hiếp, túi trữ vật của những người này còn có thể kiếm một chén canh. Từ giờ trở đi, các ngươi vì ta sai khiến, nếu có người không theo, chết. Cổ Vân trầm giọng nói. Nghe được câu này, những tu sĩ này triệt để tuyệt vọng, từ nay về sau, đây là trở thành nô bộc của Cổ Vân, đây đối với những tu sĩ du tẩu ở ngoại hải mà nói, tự do cùng tính mệnh không sai biệt lắm. Nhưng bọn họ cũng không có cách nào, ai bảo bọn họ đắc tội vị tiền bối này chứ, còn sống chung quy vẫn tốt hơn chết một chút. Giờ phút này lại không người dám nói thêm cái gì, từng cái sắc mặt trắng bệch, từ trong lòng mà nói, một người bọn họ cũng không phục. Đây là không dám biểu hiện ra ngoài. Hà Cổ Nghĩa nghe được lời ấy, trong lòng ngược lại vui vẻ. Cổ Vân thu thập nhiều tu sĩ linh đan như vậy làm gì? Chẳng lẽ là muốn làm chuyện gì? Đối với một tiền bối có thực lực cường đại như thế mà nói, đương nhiên không có khả năng chuyện gì cũng tự thân đi làm, tự nhiên phải có thủ hạ phụ tá. 18 tu sĩ trước mắt này hiển nhiên sẽ không thành tâm thần phục Cổ Vân, Cổ Vân cũng khẳng định không yên lòng giao chuyện quan trọng cho bọn họ, đây không phải cơ hội của mình sao? Hà Cổ Nghĩa vội vàng quỳ trên mặt đất, chắp tay nói. Vãn bối cũng nguyện ý đi theo phía sau tiền bối, nghe theo tiền bối dạy bảo, muôn lần chết không từ. Tiền bối yên tâm, vãn bối tuyệt đối trung thành tuyệt đối. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, gật đầu nói. Đã như vậy, người đi theo bên cạnh ta đi, hiện tại trước tiên an bài thỏa đáng 18 người này, Một khắc đồng hồ sau, chúng ta liền trở về nội hải. Đa tạ tiền bối, Hà Cổ Nghĩa nghe vậy thì mừng rỡ, có thể được vị tiền bối này tán thành thì đây là cơ hội của ông ta, chỉ cần đi theo vị tiền bối này thì không có linh đan gì chứ. Chỉ cần đạt được vị tiền bối này đề điểm, cơ hội tu luyện gì không có. Nói không chừng hắn còn có cơ hội tiến giai cảnh giới linh tôn. Nhìn thấy Hà Cổ Nghĩa hưng phấn như vậy, trong lòng 18 người kia tràn đầy nghi hoặc, bọn họ trốn cũng trốn không thoát đâu, sao còn có người vội vàng làm nô bộc cho Cổ Vân vậy? Chẳng lẽ tu vi của người trẻ tuổi này thật sự sâu không lường được, là một cường giả linh tôn? Nhưng nhìn khuôn mặt, cũng hoàn toàn không giống. Giờ phút này, chấn kinh nhất vẫn là Mạc Thiên Uy, hắn sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Cổ Vân hay Cổ Vân, hắn chắc chắn đây là Cổ Vân mà hắn biết, dù là dung mạo hay giọng nói, đều là Cổ Vân mà hắn biết. Nhưng tình huống bây giờ là như thế nào, từ khi nào Cổ Vân có tu vi cường đại như thế? Những tu sĩ cảnh giới linh đan này căn bản không bằng một kích của Cổ Vân, thậm chí Cổ Vân còn không ra tay đã khiến bọn họ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chưa nói đến chuyện gì, Hà Cổ Nghĩa là trưởng lão linh đan có tư cách khá giả của Lục Đạo Tông, tu vi cực cao, bây giờ, hắn lại quỳ gối trước mặt Cổ Vân, cam nguyện chịu sự điều khiển của Cổ Vân. Mạc Thiên Uy càng không thể nào hiểu được, càng không dám tưởng tượng. Ngắn ngủi mấy chục năm, trên người Cổ Vân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đã xảy ra biến hóa gì? Những năm gần đây, Mạc Thiên Uy ngày đêm khổ tu, tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn thủy chung coi Cổ Vân là đối thủ lớn nhất của mình, một cái bóng ma trong lòng, một cái đối tượng so sánh. Đây cũng là nguyên nhân sau khi hắn nghe nói Cổ Vân trở về, chạy đến đầu tiên. Nhưng hiện tại mọi thứ trước mắt đều nói cho hắn biết, hắn dường như có khoảng cách vĩnh viễn không thể với tới với Cổ Vân. Chương 483, Phượng Minh Tu Sĩ, lúc này, Hà Cổ Nghĩa đi tới, hừ lạnh một tiếng. Các vị đạo hữu, các ngươi thật có mắt như mù à. Tiền bối nhận các ngươi không mang ơn thì thôi, sao còn làm bộ mặt cầu xin. Đám tu sĩ này nghe được lời ấy, cả đám đều trợn mắt nhìn về phía Hà Khốc Nghĩa, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng cũng không dám mở miệng nói chuyện, dù sao Cổ Vân ở cách đó không xa, đang cùng hỏa linh thể kia trao đổi cái gì đó. Đột nhiên, một tu sĩ quỳ xuống đột nhiên thấp giọng nói. Hà đạo hữu, ngươi còn có ấn tượng với ta sao? Hà Cổ Nghĩa tập trung nhìn vào, suy nghĩ một chút mới nói. Trương đạo hiếu, chúng ta đã mấy chục năm không gặp mặt rồi, năm đó ngươi ở trên đấu giá hội cướp đi một gốc linh thảo mà lão phu coi trọng, sau đó lặng yên rời đi. Hà đạo hiếu, việc nhỏ bực này, cần gì phải nhớ ở trong lòng, chúng ta tốt xấu từng có duyên gặp mặt một lần. Tu sĩ họ Trương này tươi cười nói, nếu Hà đạo hiếu có thể cầu tình cho ta, để cho ta rời đi, tại hạ nguyện ý hoàn lại cho đạo hiếu gấp trăm lần. Hà Cổ Nghĩa cười một tiếng nói, Trương đạo hiếu, ngươi thật sự là ngu dốt, cơ duyên bực này bày ở trước mặt, vậy mà muốn rời đi. Ngươi có biết vị tiền bối này là ai không? Lời vừa nói ra, lập tức khiến tu sĩ chung quanh đều sinh ra hứng thú nồng hậu, một đám vểnh tai lên, bọn họ cũng muốn nghe xem, lão quái vật này là ai. Vị tiền bối này không đơn giản, tu vi cực cao, diệt sát các ngươi, dễ như trở bàn tay. Tu vi chân chính của hắn, hẳn là ở cảnh giới linh tôn. Nghe được hai chữ linh tôn, những tu sĩ khác không khỏi hít sâu một hơi. Cảnh giới linh tôn đối với bọn họ mà nói, gần như là tồn tại xa không thể chạm. Tuy rằng tu vi Cổ Vân cường đại đến mức bọn họ không dám tưởng tượng, bọn họ cũng từng đoán Cổ Vân có thể là một vị linh tôn tiền bối, nhưng khi thật sự nghe được hai chữ này, vẫn là từng đợt hoảng sợ. Hà Cổ Nghĩa cười lạnh một tiếng nói, mặc dù các ngươi bị tiền bối chế ước, nhưng đi theo bên cạnh tiền bối này, có cái gì không tốt? Rất nhiều người vắt hết tâm tư, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy tiền bối một cái. Nói thật, tại hạ cam nguyện thần phục tiền bối, nghe theo tiền bối sai khiến. Nếu tiền bối vui vẻ, tùy tiện thưởng cho ta mấy viên đan dược, nhắc nhở ta tu luyện một chút, chẳng phải là so với ta ở bên ngoài liều sống liều chết tìm kiếm bảo vật, bế quan tu luyện mạnh hơn nhiều sao? Họ Hà, người đừng người si nói mộng, hắn sẽ hảo tâm như vậy, cho ngươi đan dược. Một tu sĩ mặt mũi tràn đầy hoài nghi nói. Hà Cổ Nghĩa cười ha ha ha nói, ngươi đã không tin, vậy cũng không sao, dù sao đạt được chỗ tốt, chỉ có trong lòng bản thân tại hạ rõ ràng. Thuận tiện nói một câu, nếu tiền bối để cho ta quản lý chư vị, như vậy chư vị nhất định phải tận tâm tận lực nghe theo tiền bối sai khiến, không được có bất kỳ trái ý nào, nếu làm hỏng đại sự của tiền bối, ta trước tiên sẽ tru sát ngươi. Bây giờ ta cho các ngươi thời gian một nén nhang, lập tức thề thốt tâm thần, thề sống chết trung thành với tiền bối. Nếu không ta quyết không tha thứ. Họ Hà, đừng nói là hát hay nghe, ta tuyệt đối không tin. Chúng ta đường đường là tu sĩ cảnh giới linh đan, phải làm nô bộc cho người ta không làm được. Một tên tu sĩ linh đan nổi giận đùng đùng nói. Rất tốt, đây là lựa chọn của ngươi. Nếu ngươi đã làm như vậy, hy vọng ngươi không nên hối hận. Trong mắt Hà Cổ Nghĩa hiện lên một đạo hoành mang, còn có ai dám không nghe theo mệnh lệnh tiền bối. Im ắng, không có một ai mở miệng. Trước mặt Cổ Vân có tu vi cường đại như thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Họ có chỗ nào để phản kháng? Hà Cổ Nghĩa là người phát ngôn của Cổ Vân, nhất cử nhất động của hắn đều đại biểu cho Cổ Vân. Xin Hà đạo hữu yên tâm, tại hạ nguyện ý đi theo tiền bối. Một tu sĩ linh đan rất nhanh đã đưa ra quyết định. Rất nhanh, tất cả mọi người đều đưa ra quyết định. Bọn họ đều đã bị Cổ Vân trói buộc, trốn cũng trốn không thoát, dứt khoát không phản kháng nữa. Dù sao đi theo linh tôn tiền bối cũng không phải chuyện xấu gì, thậm chí thật sự Cổ Nghĩa như thế nào, có thể được vị tiền bối này chỉ điểm. Rất nhanh, đã đến giờ một nén nhang. Hà Cổ Nghĩa, xuất phát đi. Cổ Vân ra lệnh một tiếng. Tiền bối, còn có một người, cũng dám không tuân theo tiền bối. Sắc mặt Hà Cổ Nghĩa hơi trắng bệch, lần đầu tiên Cổ Vân dặn dò hắn là không xử lý tốt, để lại ấn tượng xấu cho Cổ Vân. Tiền bối, vãn bối có thể tru sát hắn, trấn nhiếp những người khác. Hà Cổ Nghĩa trầm giọng nói. Đúng lúc này, tu sĩ không muốn phục tùng kia, đột nhiên sắc mặt hơi đổi, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Ngươi chính là Cổ Vân Nam Nhạc Quốc. Nghe được mấy chữ Nam Nhạc Quốc này, Cổ Vân khẽ cau mày, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang đến, người biết được thân phận chân chính của Cổ Vân, chỉ sợ không có mấy người. Mặc dù đã nhiều năm chưa từng trở lại Nam Nhạc Quốc, nhưng ấn tượng của Cổ Vân đối với ba chữ này vẫn là vô cùng khắc sâu. Ngươi là người phương nào? Cổ Vân trầm giọng hỏi. Quả thật là ngươi, tu sĩ linh đan này hai mắt trợn tròn, thần sắc không thể tưởng tượng nổi, kinh ngạc nói. Quả thật là ngươi, vật ấy không ngờ lại huyền diệu như thế, lại có thực lực cường đại như thế, khó trách ngươi không đủ trăm năm thọ nguyên, đã có tu vi như thế. Thanh âm tu sĩ linh đan này có chút run rẩy, nói chuyện cũng có chút không quá thông thuận. Những người khác không biết người này có ý gì, nhưng từ lời nói của người này, cũng biết tu sĩ linh đan này nhận biết Cổ Vân. Hơn nữa thọ nguyên của Cổ Vân còn chưa đủ trăm năm. Bọn họ căn bản không thể tin được, trăm năm thọ nguyên, tu luyện tới cảnh giới linh đan đã là phượng mao lân giác, đột phá cảnh giới linh tôn, vậy phải có tư chất bực nào. Cổ Vân quan sát người này từ trên xuống dưới, lông mày hơi nhíu lại, sau một lát nói. Ngươi là người của Phượng Minh gia tộc. Đúng vậy, ta chính là người của Phượng Minh gia tộc. Tu sĩ linh đan này không có chút e ngại nào, mà ngẩng đầu nhìn Cổ Vân nói. Lão Phu chính là Phượng Minh gia tộc thập trưởng lão, thời điểm ở Nam Nhạc Quốc, Lão Phu từng tại trong bảo khố gặp qua ngươi một lần, bất quá ngươi lại chưa bao giờ thấy qua Lão Phu. Tu sĩ linh đan này giống như khôi phục bình thường, đột nhiên cười nói. Thứ trên người ngươi không thuộc về ngươi, tuy có trợ giúp rất lớn cho tu luyện của ngươi nhưng ngươi cũng biết, vật này đối với ngươi càng có nhiều chỗ tốt, tổn thương cũng càng lớn. Nếu ngươi có huyết mạch Phượng Minh gia tộc, có lẽ còn có hy vọng. Nhưng hiện tại, e rằng ngươi đã phải chịu đựng nỗi đau đớn ngày đêm vì vật này. Cổ Vân hơi nheo mắt lại, người này nói câu này có chút không hiểu thấu. Nếu người này đã hiểu rõ mình, như vậy hắn đang ám chỉ cái gì? Phượng Hoàng tinh phách, truyền thừa của thần tộc, ma trùng. Cổ Vân cẩn thận nhớ lại, năm đó khi vừa mới tới Tinh La Hải, Phượng Minh gia tộc phái không ít đệ tử Phượng Minh gia tộc, ý đồ trông chừng Cổ Vân. Lúc đó Phượng Hoàng tinh phách chưa xuất thế. Mà Cổ Vân tuy rằng cùng Kim Nguyên Cổ Thần đạt thành hiệp nghị hợp tác, nhưng cũng không có đạt được truyền thừa của thần tộc. Cho nên người này chỉ có thể là ma trùng. Đối với ma trùng, Cổ Vân cũng không hiểu biết nhiều lắm, ma trùng này chính là từ trên người Trương Tiêu Giao mà có được. Chẳng lẽ lúc đó các đại trưởng lão của Phượng Minh gia tộc đã phát giác được ma trùng trên người mình, mới có thể trông giữ chặt chẽ đối với mình. Mặc dù ma trùng này đã bị Cổ Vân luyện hóa, cũng lấy tinh phách Phượng Hoàng làm vật dẫn, tu luyện nó thành linh đan của bản thân. Theo như lời người của Phượng Minh gia tộc này, không hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng Phượng Minh gia tộc này, tất nhiên có hiểu biết rất sâu đối với ma trùng, nói không chừng sẽ dính đến một ít bí ẩn ẩn sâu. Lúc trước ma trùng trên người Trương Tiêu Giao chỉ là một hạt giống bị gieo xuống, chỉ tiếc là hạt giống chưa trưởng thành đã bị Cổ Vân hái đi. Toàn bộ Tiêu Giao tông tức giận, thậm chí lan đến gần Thanh Sơn Môn. Thế nào, sợ chưa? Tên tu sĩ Phượng Minh gia tộc này cười ha hả. Sau một lát mới chậm rãi mở miệng nói. Cổ Vân, tu vi của ngươi quả thực rất cao, dựa theo tôn ti để phân, ta cũng có thể gọi ngươi là tiền bối. Bất quá năm đó khi ngươi chỉ có cảnh giới linh lực, rất có nguồn gốc với Phượng Minh gia tộc chúng ta. Nếu ngươi trở thành người của Phượng Minh gia tộc chúng ta có thể nói cho ngươi một ít bí ẩn. Đương nhiên, hôn ước năm đó của Phượng Minh gia tộc chúng ta vẫn có hiệu quả. Phong Thanh Minh, Phượng Giao Nguyệt ngươi có thể tùy ý lựa chọn, đương nhiên, nếu như thích hai người các nàng, ngươi có thể cưới cùng một chỗ. Mặt khác, Phượng Minh gia tộc ta mấy năm gần đây, lại có một vị tuyệt thế mỹ nhân, tên viết Phượng Tiên Nhi, tuổi xuân bất quá 28, đã có cảnh giới linh sư hậu kỳ, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu ngươi cảm thấy hứng thú, Phượng Giao Nguyệt, Cổ Vân nghe được ba chữ này, đột nhiên trong lòng rung động. Ba chữ đã từng quen thuộc như thế, cũng không theo thời gian trôi qua, mà ở trong lòng Cổ Vân trở nên nhạt đi. Cổ Vân nhớ mang máng cảnh năm đó, mình vừa mới từ Tinh La Hải trở về, ở Phượng Minh Hiên. Tu sĩ Phượng Minh gia tộc thấy Cổ Vân không nói, trong lòng cho rằng Cổ Vân động tâm, ha ha ha cười nói. Cổ Vân, suy nghĩ thật kỹ một chút, khoảng cách từ nơi đây đến Phượng Đảo cũng không gần, ngươi có đầy đủ thời gian cân nhắc. Người này phảng phất như ăn chắc Cổ Vân, các tu sĩ khác đều sửng sốt. Chẳng lẽ tu vi của vị tiền bối này cũng không phải là tu vi chân chính của hắn, mà là trên người có bảo vật nào đó dẫn đến. Dựa theo lời tu sĩ Phượng Minh gia tộc nói, Cổ Vân còn phải ngày đêm chịu đựng thống khổ cực lớn nào đó. Vừa mới bị lời nói của Hà Cổ Nghĩa đả động, cho là mình có tiền đồ tốt đẹp, không nghĩ tới đúng là loại kết quả này, trong lòng từng cái thập phần ảo não. Thật lâu sau, Cổ Vân mới chậm rãi mở miệng nói. Ta cho ngươi một cơ hội sống, mang bí ẩn Phượng Minh gia tộc. Cùng với ghi chép đối với Phượng Hoàng tinh phách cùng ma chủng lần lượt báo cho ta. Bằng không, ta sẽ tiêu diệt Phượng Minh gia tộc các ngươi, thẳng đến khi có người nói ra bí mật ta muốn. Ngươi dám giết ta, Phượng Minh tu sĩ cười ha ha ha nói. Ngươi dám giết ta, không có ta, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hiện tại chỉ có hợp tác với Phượng Minh gia tộc chúng ta, mới là hoạt lạc duy nhất của ngươi. Đến đây, ngươi giết ta đi, giết ta. Lực lượng trong cơ thể ta có thể kích hoạt ma chủng trong cơ thể ngươi, để ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Tu sĩ Phượng Minh gia tộc này không sợ hãi, vẻ mặt ngạo nghễ, trong mắt hắn, Cổ Vân phải nghe lệnh của hắn. Thật sao, nếu ngươi tự tìm đường chết, tại hạ cũng sẽ tác thành cho ngươi. Năm đó Phượng Minh gia tộc các ngươi thiết kế, lúc di chuyển toàn bộ Phượng Minh thành Tinh La Hải, các ngươi có nghĩ đến một ngày, toàn bộ Phượng Minh gia tộc các ngươi sẽ bị hủy diệt ở đây hay không? Cổ Ngữ hừ lạnh nói, chương 484, con yêu cầu Kim Tuấn Thú, ngươi không sợ ta, vì sao ta phải sợ ngươi? Trong mắt Cổ Vân hiện lên hàn mang, năm đó hắn vừa mới tiến giai cảnh giới linh sư, gia tộc lại bị mấy đại tông môn Nam Nhạc Quốc khống chế, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ tu vi của Cổ Vân đã đến mức này rồi, sao có thể chịu được sự uy hiếp của Phượng Minh gia tộc? Tu sĩ Phượng Minh gia tộc kia khẽ biến. Hắn không nghĩ tới Cổ Vân lại có thái độ quả quyết như thế. Hiện tại tu vi Cổ Vân cao thâm khó lường, hắn căn bản nhìn không thấu ma chủng trong cơ thể Cổ Vân có an tại hay không. Con mắt đảo vài vòng sau đó nói, Cổ Vân, ta khuyên ngươi không nên hành động theo cảm tính. Cách dùng ma chủng này chỉ có người của Phượng Minh gia tộc chúng ta mới có, nếu có thể tu luyện vật này, đối với bản thân có sự đề thăng cực lớn, nhưng vật ấy cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, trước đó ta cũng đã nói, ở lại trên người ngươi. Tuyệt đối là một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể hủy diệt thân thể của ngươi, trừ khi ngươi tu luyện thân ngoại hóa thân chi pháp, mới có thể bảo đảm an toàn của bản thân. Đương nhiên, với tu vi hiện tại của ngươi, tu luyện thân ngoại hóa thân dường như cũng không phải việc khó gì, nhưng sau khi bản thể của ngươi bị hủy diệt, chỉ là một thân ngoại hóa thân thì có ích lợi gì sao? Ta lấy thân phận trưởng lão Phượng Minh gia tộc thề, nếu ngươi có thể gia nhập Phượng Minh gia tộc chúng ta, ta nhất định có thể thuyết phục tất cả trưởng lão Phượng Minh gia tộc thừa nhận thân phận của ngươi. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không cướp đi ma chủng trên người ngươi, giúp ngươi một tay. Ngươi suy nghĩ cho kỹ, làm một người khác họ, có thể được Phượng Minh gia tộc ta thừa nhận, chính là vinh quang lớn lao. Tiền bối, người này quá ồn ào. Trong mắt Phượng Linh hiện lên một tia lạnh lẽo. Nhưng mà, trong cơ thể hắn dường như có một đạo hỏa linh lực phi thường kỳ dị, dường như. Cổ Vân khoát tay chặn lại, nói. Ngươi lấy tới xem là được. Phượng Linh nghe vậy đại hỉ, vung tay lên, trên thân tản mát ra một đạo khí tức hỏa linh bàng bạc. Ngươi muốn làm gì? Sắc mặt tu sĩ Phượng Minh gia tộc đại biến, trong lòng hắn vừa kinh vừa sợ, chẳng lẽ Cổ Vân không nghe được lời mình vừa nói sao? Điều kiện mà mình nói ra còn chưa đủ hậu đãi sao? Cổ Vân có nguyên nhân gì mà không đồng ý? Không đợi hắn cân nhắc cái gì, một đạo hỏa linh lực nồng đậm chui vào trong cơ thể hắn. Trên cánh tay của hắn, một ấn ký hỏa hồng sắc đột nhiên mãnh liệt thiêu đốt. Ấn ký này, một loại ấn ký huyết mạch truyền lại trên người tu sĩ Phượng Minh gia tộc, cũng là tộc huy Phượng Minh gia tộc. Mỗi một tu sĩ Phượng Minh gia tộc từ khi sinh ra tới nay đều mang theo loại ấn ký này. Hiện tại, ấn ký này lại bị sinh sinh từ trong cơ thể của hắn tách ra. A, người này phát ra tiếng gào thét bi thảm. Bất quá cũng không ngăn cản được động tác của Phượng Linh, hỏa linh lực cường đại như thế, căn bản một gã linh đan tu sĩ không thể ngăn cản. Ấn thần nô, Cổ Vân nhìn thấy dấu ấn sắp tách ra này, trong mắt lóe lên một tia khác thường. Trước đó Cổ Vân cũng chú ý tới ấn ký trên người Phượng Minh gia tộc, nhưng chưa bao giờ biết, đây dĩ nhiên là ấn ký thần nô. Thân phận chân chính của Phượng Minh gia tộc này, dĩ nhiên là một vị nô bộc của thần tộc nào đó. Nhưng các thần nô khác của Phượng Minh gia tộc lại khác, đại bộ phận thần tộc ở man hoang chi địa, không tu luyện linh lực pháp quyết, nhiều năm qua lại bị thần nô môn truy sát khắp nơi, càng ngày càng ít thấy. Phượng Minh gia tộc lại ẩn giấu phi thường sâu, bọn họ thoạt nhìn giống như là một gia tộc truyền thừa. Đây có lẽ là nguyên nhân bọn họ rời khỏi Tinh La Hải, đến Nam Nhạc Quốc nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà bọn họ mưu toan đạt được Phượng Hoàng Tinh Phách, có lẽ có quan hệ với vị cổ thần kia. Mặt khác, còn có ma chủng, cũng có thể không phải không có quan hệ. Sau khi Phượng Linh rút ấn ký thần nô ra, rốt cuộc bất lực. Không thể không nói, cảm giác của Phượng Linh đối với hỏa linh lực đích xác cực kỳ cường đại. Ngay cả ấn ký thần nô ẩn vào thể nội tu sĩ linh đan này cũng có thể cảm giác được, nhưng dù sao nàng ta cũng chỉ là một linh thể, không cách nào khống chế thần lực, không cách nào triệt để tách ấn ký thần nô ra khỏi người tu sĩ Phượng Minh gia tộc này. Cổ Vân vung tay lên, một luồng thần lực hóa hình, hoàn toàn bóc ấn ký thần nô này ra. Không, không muốn, sắc mặt tu sĩ Phượng Minh gia tộc đại biến, lớn tiếng kêu rên, hắn cảm giác được linh lực trong cơ thể nháy mắt bị rút sạch. Tu vi của hắn cũng nhanh chóng suy yếu, linh đan trong đan điền không ngờ lại từng chút thu nhỏ lại. Không những thế, thân thể của hắn cũng bắt đầu già yếu kịch liệt, từ một người trung niên, vậy mà rất nhanh biến thành bộ dáng 70-80 tuổi, mặt mũi nhăn nheo, trên cánh tay tràn đầy gân xanh nổi lên. Nhìn thấy biến hóa này, trong lòng Cổ Vân cũng hơi chấn động, hắn không ngờ ấn ký thần nô này lại quan trọng như vậy. Ngươi cũng dám hủy liên hệ giữa ta và lão tổ, ngươi đáng chết. Lời còn chưa dứt, người này vậy mà đầu nghiêng một cái, té trên mặt đất, triệt để chết hết. Quá trình này rất nhanh, gần như không có bất kỳ thời gian phản ứng nào. Những linh đan tu sĩ khác, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà từng người không dám phát sinh, bọn họ sớm đã đáp ứng thần phục Cổ Vân, trong lòng hy vọng mình có thể sống sót. Đây chính là cái giá phải trả khi không nghe theo mệnh lệnh của tiền bối. Hà Cổ Nghĩa lớn tiếng nói, tất cả mọi người, lập tức lên đường. Cổ Vân vung tay lên, một chiếc phi chu lớn trăm trượng lơ lửng bay lên. Đợi đến lúc mọi người bước lên, lập tức cưỡi gió bay nhanh về hướng nội hải. Đám người Tống Sách nhìn bóng người Cổ Vân đi xa, lâm vào trong trầm tư, thật lâu sau, hắn cắn răng nói. Các vị đạo hữu, chúng ta cũng nên rời khỏi Lục Đạo Tông, tiến về nội hải rồi, tin tưởng có cổ tiền bối trông nom, chúng ta hẳn là có nơi dung thân. Thần thức Cổ Vân đắm chìm trong không gian hỗn độn. Giờ phút này ở phía trên không gian hỗn độn, phong bạo chi linh đang điên cuồng phun trào. Từng luồng hồ quang điện màu lam đậm đặc bắt đầu khởi động ở trong đó. Phong lôi diên xuyên tới xuyên lui trong đó, phát ra từng tiếng kêu bén nhọn. Ngắn ngủi một lát thời gian, phong lôi diên đã dài đến một trượng, hai cánh mở rộng ra, rộng khoảng chừng hơn ba trượng. Mặc dù còn vị thành niên, nhưng trên người phong lôi diên đã tản mát ra khí tức cực kỳ bàng bạc. Ở giữa hai cánh có từng đạo hồ quang điện màu lam lưu động, trong đó còn kèm theo từng đạo linh quang màu đỏ như lửa. Cổ Vân đi tới chỗ nhốt Thần Nguyệt lão nhân. Thần Nguyệt lão nhân liếc nhìn Cổ Vân, trong mắt lóe lên một tia khác thường. Thần Nguyệt lão nhân không nên nhận ra phong lôi diên, tuy bản thân hắn bị nhốt ở đây, nhưng tầm nhìn của hắn cũng không giới hạn. Phong bạo chi linh và phong lôi diên trên không trung, tự nhiên đều không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Nhưng đối với việc này, Thần Nguyệt lão nhân cũng không có bất kỳ biểu thị gì, không có bất kỳ phẫn nộ. Phong lôi diên mà hắn bồi dưỡng nhiều năm cứ như vậy chắp tay tặng cho Cổ Vân. Cổ Vân cho rằng không đơn giản như vậy. Thật ra, cũng không phải Cổ Vân cố ý đến chỗ Thần Nguyệt lão nhân, lấy chuyện mình đạt được phong lôi diên để khoe khoang. Với tu vi hiện tại của Cổ Vân và những năm tháng tu luyện và lịch duyệt này mà nói, Cổ Vân căn bản khinh thường làm chuyện khoe khoang, hắn muốn nhìn thần sắc biến hóa của Thần Nguyệt lão nhân. Đứng như vậy một lát, Thần Nguyệt lão nhân đột nhiên cười ha ha ha. thật lâu sau mới nói, không ngờ, thật sự không ngờ vật này lại rơi vào trong tay ngươi, thật khiến lão phu kinh ngạc. Thần Nguyệt tiền bối cũng khiến ta kính nể không thôi, lấy lực lượng một tu sĩ nhân loại, thế mà có thể đạt được mấy cái truyền thừa thần tộc, đem nó tiện tay tặng cho người khác, chỉ sợ thế gian này, không có người thứ hai. Cổ Vân nói đến, không đơn thuần là truyền thừa của thần tộc Ngô Tĩnh, còn có truyền thừa của Hỏa Linh Thể thần tộc. Truyền thừa thần tộc của Ngô Tĩnh không nhất định là do Thần Nguyệt lão nhân gây nên, nhưng truyền thừa thần tộc trên Hỏa Linh Thể tuyệt đối là thủ đoạn của Thần Nguyệt lão nhân. Cổ Vân tiểu tử, ngươi càng ngày càng đúng khẩu vị của ta, theo lão phu hiểu biết đối với ngươi, phát hiện ngươi thật sự có chút vượt qua ta tưởng tượng. Đương nhiên, ngươi có thể đạt được món bảo vật này, đích thật là cơ duyên của ngươi. Nhưng ngươi lại có bảo vật, không biết bảo vật này dùng như thế nào, ha ha ha ha ha ha. Thần Nguyệt lão nhân nhìn chằm chằm Cổ Vân, ngưng mắt nói. Nếu như có một ngày, ngươi có thể đạt tới cảnh giới năm đó của lão phu, thần tộc truyền thừa, lại tính là cái gì? Những cổ thần này, nhìn thấy lão phu giống như là con kiến hôi run lẩy bẩy, ở trước mặt lão phu cầu xin, những thần tộc thấp kém này, há có thể. So sánh với ta, tiểu tử Cổ Vân, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội thay đổi hợp tác của bọn ta, chỉ cần ngươi có thể đồng ý với ta một điều kiện, ta sẽ tặng cho ngươi cơ duyên vô thượng. Thần Nguyệt lão nhân quả thực có rất nhiều bí ẩn, hơn nữa bí ẩn hắn biết nhiều tuyệt đối không phải bí ẩn bình thường, hơn nữa liên quan đến bí ẩn tầng cao nhất của thế giới này. Cổ Vân trầm giọng nói, điều kiện gì, chỗ tốt gì? Tiểu hữu quả nhiên là người sảng khoái, lão phu đã muốn hợp tác với ngươi. Chỗ tốt này, sợ là ngươi cũng nghĩ không ra, nếu như ngươi có thể cầm được chỗ tốt mà lão phu nói tới, ngươi liền có thể phá vỡ hư không, phi thăng hạo vũ, bước vào thế giới càng cường đại hơn, tìm kiếm trường sinh đại đạo. Trên thế giới này, không ai có thể làm được như vậy. Cổ Vân trầm giọng nói, theo ta được biết, ngươi cũng thất bại, rơi vào tình trạng này. Ngươi khác với lão phu sở dĩ thất bại, là bởi vì lão phu tự cao tự đại, tuy vận trù rất nhiều, nhưng rất nhiều thứ cũng không có dùng đến, cuối cùng lấy thất bại chấm dứt. Nhưng ngươi thì khác, nếu ngươi hợp tác với lão phu thất bại chính là kinh nghiệm của ngươi, hơn nữa ngươi đã phá vỡ phong bạo chi linh, đồng thời có thể luyện hóa nó. Quan trọng nhất là ngươi có bảo vật này, thế giới này, ngươi đã nắm giữ một nửa. Cổ Vân nghe vậy hiểu biết không rõ lắm, rốt cuộc là bảo vật gì, Cổ Vân cũng không rõ lắm. Nhưng Cổ Vân hiểu rất rõ, dưới gầm trời này không có bảo vật nào có được, mặc kệ Thần Nguyệt lão nhân nói hoa rơi nước chảy cỡ nào, hắn tất nhiên có mục đích và yêu cầu của mình, hơn nữa chỗ tốt càng nhiều, trả giá cũng càng nhiều. Nói yêu cầu của ngươi đi, yêu cầu của ta rất đơn giản, ngươi bắt con kim tuấn thú nghe lén này, rút hồn phách của nó, tặng thân thể này cho lão phu là được. Cổ Vân nhíu mày, Thần Nguyệt lão nhân đoạt xá mình không được, cũng không cần thần tộc truyền thừa, ngược lại chuyển ánh mắt sang kim tuấn thú, chẳng lẽ trên người kim tuấn thú này có chỗ hấp dẫn hắn? Cổ Vân, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Kim tuấn thú chạy gấp đến, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng. Cổ Vân, ngươi chớ nghe hắn hoa ngôn xảo ngữ, vả lại ta đã phụng ngươi làm chủ, ngươi ngàn vạn lần không thể làm như vậy. Chương 485, mộ địa của thần tộc, trên mặt kim tuấn thú tràn đầy vẻ khủng hoảng, đối với Thần Nguyệt lão nhân, hắn hiểu rất nhiều, từ khi hắn mở ra linh trí đến nay, đã nghe qua rất nhiều tin đồn liên quan tới Thần Nguyệt lão nhân. Gần đây tuy quan hệ của hắn với Cổ Vân không tính là hòa hợp, nhưng trong lòng kim tuấn thú, hắn cảm thấy bản thân cũng không tệ, dù sao hắn cũng có tu vi cảnh giới linh tôn, trên con đường luyện đan và khôi lỗi cũng rất có thành tích, trợ giúp đối với Cổ Vân cũng không nhỏ. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới, Thần Nguyệt lão nhân lại đặt chú ý lên người mình. So với bí ẩn của kim tuấn thú, sở trường của kim tuấn thú sợ là không tính là cái gì. Thần Nguyệt lão nhân liếc mắt nhìn kim tuấn thú một cái. Cổ tiểu hữu, điều kiện này của lão phu xem như vô cùng đơn giản đúng không? Cổ Vân gật đầu, đúng là rất đơn giản. Quả thật, đối với Cổ Vân mà nói, diệt trừ kim tuấn thú cũng không phải là việc khó gì. Ở bên trong không gian hỗn độn này vốn dĩ lấy Cổ Vân làm chủ, cộng thêm sự trợ giúp của linh khí hệ phong bạo, kim tuấn thú căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Chủ nhân, ưng non của ta thần phục ngươi, có lẽ ngươi cam đoan với ta, không thể bởi vì một câu của Thần Nguyệt lão nhân này mà diệt trừ ta. Kim tuấn thú thấy cảnh này thì sắc mặt cũng thay đổi, quỳ bịch xuống mặt đất. Kim tuấn thú đã hoảng hồn, hắn ngàn tính vạn tính, cũng không nghĩ tới một kết quả như thế. Nếu lúc trước hắn cung kính với Cổ Vân, có lẽ Cổ Vân sẽ không dễ dàng đồng ý với Thần Nguyệt lão nhân, nhưng cách đây không lâu, kim tuấn thú tùy tiện làm, hắn cho rằng dựa vào tu vi của mình, Cổ Vân cũng không dám làm gì mình. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn đã rơi vào cảnh giới nguy hiểm như thế. Nếu sớm biết như thế, Kim Tuấn Thú vô luận như thế nào cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời Cổ Vân. Thần Nguyệt lão nhân ha ha ha cười nói, chỉ là một con Kim Tuấn Thú mà thôi, tiểu hữu còn phải cân nhắc lâu như vậy sao? So với chỗ tốt lão phu cho ngươi, con Kim Tuấn Thú này đáng là gì? Kim Tuấn Thú này đương nhiên không coi là cái gì, đối với ta mà nói, kỳ thật hắn cũng không tính là đặc biệt quan trọng. Nghe được lời ấy, trong lòng Kim Tuấn Thú run lên một cái. Lúc này, Cổ Vân lại nói, nhưng nếu ta đã hứa, thu nó làm linh sủng, như vậy ta sẽ tuân thủ lời hứa. Hơn nữa, so với tiền bối mà nói, ta càng muốn tin tưởng Kim Tuấn Thú hơn. Kim Tuấn Thú nghe được lời ấy, mồ hôi đầm đìa. Những lời này của Cổ Vân, mang ý nghĩa sẽ không coi hắn là thẻ đánh bạc để giao dịch, cũng tương đương với để hắn có thể tiếp tục sống sót. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Kim Tuấn Thú như được đại xá, vội vàng hành lễ. Sau này ta nhất định sẽ tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, không dám hành động thiếu suy nghĩ, cả đời phụng dưỡng chủ nhân. Được rồi, ngươi lui ra đi. Cổ Vân xua tay, dù sao thì con Kim Tuấn Thú này cũng không phải là linh thú thuần dưỡng từ nhỏ. Lúc Cổ Vân gặp được nó đã là một con yêu thú có linh trí rồi. Hơn nữa còn có thể dùng đạo của một thân khôi lỗi để đối kháng với toàn bộ Minh Nguyệt Tông. Muốn nó hoàn toàn thuần phục cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng lần này tất nhiên trấn nhiếp hắn cực lớn, ngày sau nhất định sẽ làm cử chỉ của hắn có chỗ trói buộc. Đa tạ chủ nhân, Kim Tuấn Thú nghe vậy, lập tức chắp tay hành lễ, gấp rút bỏ chạy. Thần Nguyệt lão nhân hừ lạnh một tiếng, xem ra tiểu hữu rèn luyện vẫn còn ít một chút, không ngờ lại nhân từ nương tay như thế. Ngươi cũng đã biết, Kim Tuấn Thú này không phải là yêu thú bình thường. Ta sở dĩ muốn thể xác của Kim Tuấn Thú này, cũng không phải là tùy tiện nói cho có. Con Kim Tuấn Thú này giỏi nuốt hồn phách, linh trí cực cao, thậm chí còn thông minh hơn tu sĩ nhân loại chúng ta một chút, nếu bọn hắn nguyện ý, trên con đường luyện đan, luyện khí đều có thành tích rất cao. Trước kia ta đã từng đạt được một con Kim Tuấn Thú ấu thú, chỉ tiếc ấu thú này tại thời điểm đột phá cảnh giới, không cẩn thận chết đi, thật sự là đáng tiếc. Một con Kim Tuấn Thú như tiểu hữu chẳng những là một con Kim Tuấn Thú trưởng thành, hơn nữa trải qua tẩy lễ của linh noãn, tương đương với một lần lột xác. Ngươi xem tu vi của hắn chỉ có cảnh giới linh tôn, kỳ thật tu vi của hắn không chỉ dừng lại ở đây, nếu như hắn nắm giữ phương pháp thôn vệ thần hồn, ngay cả cổ tiểu hữu cũng sẽ bị nó phản vệ, dù ngươi tu luyện thần thể, thần hồn cũng sẽ bị nó thôn vệ. Con thú này ở trong điển tịch của thần tộc cũng có ghi lại, được xưng là thôn hồn thú. Tiền bối không cần nhiều lời, đề nghị này, ta sẽ không cân nhắc. Đương nhiên, nếu tiền bối bởi vậy mà gián đoạn giao dịch với tại hạ, bên kia gián đoạn mà thôi. Cổ Vân trầm giọng nói, Cổ tiểu hữu, chẳng lẽ ngươi có không gian hỗn độn này, nên không sợ hãi sao? Không gian hỗn độn này, Kim Tuấn Thú sau khi không khống chế được trưởng thành. Thần Nguyệt lão nhân nhìn thấy Cổ Vân quả quyết như thế, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Nghe được lời ấy, trong mắt Cổ Vân lóe lên một đạo tinh mang, không gian hỗn độn là bí ẩn lớn nhất của Cổ Vân. Ngoại trừ mang theo kim nguyên cổ thần của không gian hỗn độn ra, không có ai biết bí mật này. Cho dù là Kim Tuấn Thú, hiện tại hắn đã là linh thú của Cổ Vân, không có khả năng phản bội chạy trốn, nhưng hắn vẫn không biết bốn chữ không gian hỗn độn này. Ta cũng không dối gạt tiểu hữu, năm đó lão phu dốc hết toàn lực, muốn tìm kiếm chính là không gian hỗn độn này, nếu lão phu có thể đạt được vật ấy, chỉ sợ cũng sẽ không rơi xuống tình cảnh như ngày hôm nay. Hơn nữa lão phu muốn hợp tác với ngươi cũng là vì không gian hỗn độn này, nếu không ngươi cho rằng lão phu sẽ tùy tiện mở miệng sao? Cổ Vân không nói một lời, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thần Nguyệt lão nhân. Cổ tiểu hữu, nếu như ta đoán không sai, không gian hỗn độn này của ngươi hẳn là từ trong tay một tên thần tộc, truyền thừa thần tộc của ngươi cũng là từ trong tay hắn đoạt được. Lấy tuổi thọ cùng tu vi của tiểu hữu, có thể có cơ duyên như thế, thật là khiến lão hâm mộ không thôi. Thần Nguyệt lão nhân cười nói, mà bí ẩn lão phu muốn cùng ngươi giao dịch, chính là cùng không gian hỗn độn này có quan hệ. Tiền bối luyện chế bảng hiệu động phủ Thần Nguyệt cũng có thể tự thành không gian, hơn nữa số lượng rất nhiều, xem ra tiền bối đối với cái này cũng hiểu biết rất nhiều. Thần Nguyệt lão nhân khoát tay nói, những không gian kia có đáng là gì? Chẳng qua chỉ là chút phế vật mà thôi. Không gian hỗn độn này mới là hạo vũ chí bảo. Ngươi có biết vì sao nhiều thần tộc như vậy sẽ xuất hiện ở nơi này không? Chính là bởi vì cái này hỗn độn không gian, có được vật này, có nghĩa là ngày sau tiểu hữu không thể đo lường. Chuyện cho tới bây giờ, Lão Phu cũng rất rõ ràng tình cảnh của mình, người vậy mà đã khống chế phong bạo chi linh, lại đem ta nhốt ở trong không gian hỗn độn, trong cuộc đời này, ta sợ là khó thấy ánh mặt trời. Cho nên ta cũng không muốn chuyện đoạt xá tiểu hữu, hoặc là cướp đoạt không gian hỗn độn nữa. Bây giờ ta chỉ muốn đợi sau khi tu vi của tiểu hữu đại thành, phá vỡ hư không, đưa ta vào một không gian rộng lớn hơn, cho Lão Phu một thiên địa hoàn toàn mới. Cổ Vân cẩn thận cảm nhận thật giả trong lời nói của Thần Nguyệt Lão Nhân. Nói thật, độ tín nhiệm của Cổ Vân đối với Lão Nhân Thần Nguyệt không cao, người này tinh thông tính toán, mặc dù nhìn hắn nói rất nhiều bí ẩn, nhưng nếu không phải biết rõ ràng mục đích chân chính của hắn, Cổ Vân cũng sẽ không dễ dàng cùng hắn nói chuyện hợp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.